Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 53, phía sau màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tu Kiệt vô duyên vô cớ làm ra một cái lý do vô nghĩa để rồi trúng một bạt tai, tràn đầy lửa giận đi ra khỏi nhà hàng, sắc mặt âm trầm dữ tợn như đã muốn giết người. Hắn đêm nay lại tới đây, tính trùng hợp cũng không tính trùng hợp, từ khi đêm đó thấy Nghiêm Thủy Trường Nghiêm lão đầu, hắn và Đinh Thiếu Dương, hai đại thiếu gia ở Kim Lăng Phong sinh khởi thủy, nghiễm nhiên đã thành thủ hạ tay sai của lão đầu. Bình thường kia Nghiêm lão đầu nói không để cho bọn họ rời khỏi Hoa Đình, bọn hắn liền thật không dám rời đi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề phân phó cho bọn hắn làm chuyện gì. Dương Tu Kiệt cùng Đinh Thiếu Dương hai người vắt óc suy nghĩ một ngày, cũng không có hiểu rõ Nghiêm lão đầu nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng đến cùng là có ý gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến sự việc từng ly từng tí một. Nhưng không đến một ngày công phu, nghe nói một tên thủ hạ tuyệt đối tâm phúc của Nghiêm lão đầu tìm bên trên bọn hắn, địa điểm chính là ở nơi này nhà hàng. Trong điện thoại đối phương ngữ khí tương đối vênh váo hung hăng, lạnh lùng nói trong 15 phút nữa sẽ đến, làm cho Đinh Thiếu Dương cùng Dương Tu Kiệt đang nghỉ ngơi ở một khách sạn không xa, vội vàng chạy đến. Thế nhưng lại không phát hiện kẻ hẹn mình ăn cơm, ngược lại ngoài ý muốn gặp Vương Phục Hưng ba người. Cái này tính là trùng hợp sao? Cho dù làm tay sai của Nghiêm Thủy Trường, nhưng địa vị của Dương Tu Kiệt vẫn chiếm chủ đạo hơn trong hai người. Dương Tu Kiệt đi ra khỏi nhà hàng, cùng Đinh Thiếu Dương ngồi trong chiếc BMW M3, híp mắt âm lãnh nói. Bị tính kế rồi một lần rồi, đã trúng một bạt tai còn chưa tính, chỉ sợ còn phải mang oan ức trên lưng, đáng lẽ lần này chúng ta liền không nên tới đây. Chuyện là như thế nào? Đinh Thiếu Dương hiếu kỳ nói, hai người coi như là anh không ra anh, em không ra em, đến nay trên mặt vẫn đang bảo trì sưng vù. Nhưng con người nha, cho dù có quang minh chính đại ra sao, đều có chút tâm tư, bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, chắc gần như tuyệt chủng rồi. Tối thiểu Đinh Thiếu Dương hiện tại nhìn có chút hả hê, bị một nữ nhân tặng cho một cái tát còn không dám đánh trả, nén giận lăn ra đây, chật chật tư vị này, thực không phải bình thường mất hồn kêu gào. Hẹn chúng ta tới đây, xác định là Lương Cảnh Ngọc. Mấy năm này Thủy Chung đi theo Nghiêm lão đầu bên người, là siêu cấp tay chân của hắn. Dương Tu Kiệt âm lãnh nói, ánh mắt kịch liệt lập lòe thế đạo, thật không là đơn thuần dựa vào gia thế liền có thể diễu võ dương oai rồi. Muốn tại chính mình trong vòng luẩn quẩn thành nhân vật trọng yếu, khẳng định phải có trội hơn ý nghĩ của đa số người trong vòng tròn này. Dương Tu Kiệt không ngốc, nếu không thời đại học cũng không thành được nhân vật phong vân số 1 số 2 ở Phục Sáng, bị Sở Tiền Duyên cùng Vương Phục Hưng làm cho xúc động tức đến váng đầu lên, nhưng tỉnh táo lại sau đó, giống như có thể bắt được chút bản chất của sự tình. Nghiêm lão đầu bên người thân tín tìm không ra thứ hai rồi, hắn nói hẹn chúng ta ăn cơm, nhất định là có việc cần, ta nghĩ không nên như vậy rời đi, đợi thêm một chút nữa đi. Đinh Thiếu Dương nói khẽ, không cần thiết, ngươi còn không thấy rõ ràng, không nói Sở gia tại Hoa Đình lực ảnh hưởng, có thể cùng Hạ đại tiểu thư ngồi bên trên quan hệ coi như là thứ cặn bã, ai dám động đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Thủy Trường tại Hoa Đình có thể nói được là được nhiều người ủng hộ, rất nhiều người nguyện ý vì hắn bán mạng, dựa vào cái gì tìm chúng ta, hai kẻ không hề có chút căn cơ ở Hoa Đình này. Dưới tay hắn tâm phúc hẹn chúng ta ăn cơm, Lương Cảnh Ngọc chúng ta không có gặp, làm sao lại gặp Vương Phục Hưng. Người có thể hay không động não chút đi, Dương Tu Kiệt cười lạnh nói, nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, không có cảm thấy mình sáng tỏ thông suốt, ngược lại tâm tình càng táo bạo, châm lửa điếu thuốc rít thật mạnh một hơi. Đinh Thiếu Dương tựa hồ tại Kim Lăng bị người đồng bạn này mắng chửi cũng đã thành quen, không có chút tức giận nào, ngược lại vô thức bắt đầu suy nghĩ càng không đúng, khuôn mặt sung vù dần dần tái nhợt, muốn cố tự chấn định, thanh âm hơi run rẩy nói. Ý của ngươi nói là giá hỏa, Nghiêm lão đầu đằng sau khẳng định còn có người. Dương Tu Kiệt âm trầm nói, hai ngón tay cầm điếu thuốc dáng cười ảm đạm. Chúng ta chính là đường lui mà Nghiêm lão đầu bố trí, ván cờ quá lớn, nhân vật phía sau màn đi sai khiến Nghiêm Thủy Trường không muốn chọc phiền toái, chỉ có thể tìm kẻ chết thay, mà chúng ta rất không may, đã thành mục tiêu của hắn, nếu như không có đoán sai, Lương Cảnh Ngọc tại thời điểm gọi điện thoại cho chúng ta, hắn đang tính kế chúng ta cùng Vương Phục Hưng, thậm chí khi chúng ta tới nhà hàng kia, hắn có lẽ đã cùng Vương Phục Hưng xung đột qua, kế tiếp chúng ta xuất hiện ở nơi đó, đương nhiên liền biến thành mục tiêu hoài nghi của Vương Phục Hưng cùng Sở gia, mà Lương Cảnh Ngọc đầu là làm một cái lời dẫn, đem dấu vết của Nghiêm lão đầu bất động thanh sắc chùi sạch sẽ, nếu thật là như vậy Thiếu Dương, người nói bước tiếp theo bọn hắn sẽ làm như thế nào? Đinh Thiếu Dương sắc mặt tái nhợt, có chút hoang mang lo sợ, không xác định nói. Giết người diệt khẩu, cũng không hẳn là bọn chúng sẽ trực tiếp động thủ, bọn hắn hẳn là đang chờ Vương Phục Hưng động thủ, như vậy càng sẽ không lưu lại đầu mối gì, hết thảy đều không chê vào đâu được, chúng ta vừa chết Nghiêm lão đầu cũng có thể thuận thế co đầu rút cổ lại chờ đợi cơ hội lần sau. Đại nhân vật ở sau tấm màn cuối cùng tuyệt không phải là kẻ chúng ta có thể nghĩ tới, hắn nếu như đối với Vương Phục Hưng cảm thấy hứng thú như vậy, chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha cho đâu. Dương Tu Kiệt lẳng lặng nói, quay đầu liếc qua đồng bạn đang sững sờ trong ánh mắt mang theo một tia xem thường được che giấu vô cùng tốt, lặng lẽ nói. Trước phát động quan hệ của chúng ta tra rõ Vương Phục Hưng tư liệu, người này, chúng ta nhất định phải hảo hảo nghiên cứu mới có thể tìm được đối sách. Đinh Thiếu Dương bối rối gật đầu, tâm tình đắc ý khi được kết giao với Nghiêm Thủy Trường không còn chút nào nữa triệt để chỉ còn lại có sợ hãi. Miễn cưỡng còn có thể gắng giữ tỉnh táo, Dương Tu Kiệt hít thở sâu một hơi, chuẩn bị phát động ô tô. Một cỗ xe ngoại hình vô cùng quy củ Khải Mỹ Thụy đột nhiên lao đến, đẹp phanh một cái, đờ dừng ở bên cạnh chiếc bảo mã. BMW M3 của Dương Tu Kiệt. Cửa sổ xe lẳng lặng mở ra, từ bên trong truyền đến âm thanh dị thường mềm mại cùng có chút yếu ớt nhưng hoàn toàn là ngữ khí mệnh lệnh. Lên xe, Dương Tu Kiệt ánh mắt rùng mình, đại thiếu gia Đinh Thiếu Dương vốn chỉ biết chơi gái co rúm người vì sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thân áo sơ mi hoa huét, tóc húi cua, mặc dù ngoài trời hiện tại là hơn 10 giờ tối, nhưng vẫn đeo kính râm che khuất đi gần nửa khuôn mặt, một thân tả ý không thèm che giấu phóng thích ra. Ly kỳ hơn chính là mở ra Khải Mỹ Thụy nam nhân trẻ tuổi, trên cổ lại vẫn buộc lên một cái Hermes khăn lụa của nữ giới, màu hồng phấn, hắn nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhìn thoáng qua Dương Tu Kiệt cùng Đinh Thiếu Dương, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một chút, vẻ tươi cười trần ngập âm lãnh cùng tàn nhẫn, lặp lại câu nói vừa nãy một lần. Lên xe, so với nữ nhân tiếng nói còn muốn kiều mị hơn, phối hợp với lần này cách ăn mặc làm cho người ta gần như điên cuồng tan vỡ cảm giác. Dương Tu Kiệt do dự một chút, cắn răng mở cửa xe, trước khi xuống xe không quên đẩy Đinh Thiếu Dương một cái, hai vị đại thiếu gia ở Kim Lăng hôm nay dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, bước lên chiếc xe Khải Mỹ Thủy, Dương Tu Kiệt miễn cưỡng nở nụ cười thoáng qua, khàn khàn cuống họng nhẹ giọng kêu lên. Lương Ca, Lương Cảnh Ngọc, Hoa Đình lão hồ ly Nghiêm Thủy Trường nể trọng nhất một người, ẻo là, siêu cấp tay chân, 3 năm trước đây đọc Nghiêm Thủy Trường từ Vân Nam trên biên cảnh mang đến Hoa Đình, trực tiếp ủy thác trách nhiệm, 3 năm thời gian gần đây, kẻ có tiếng nói so với nữ nhân còn muốn dễ nghe hơn rất nhiều này đã cũng Nghiêm Thủy Trường lão hồ ly làm quá nhiều hoạt động thương thiên hại lý. Ngoại trừ người trong cuộc không ai nói được rõ ràng, một mực sắm vai Nghiêm Thủy Trường đệ nhất sát thủ thân phận Hoa Đình dưới mặt đất xã hội nghiêu quỷ, xa thần không ít nhưng có thể cùng Nghiêm Thủy Trường sánh vai đấy, tìm không ra mấy cái, nếu như ngoại nhân lão hồ ly đứng ở thế giới ngầm này kính sợ mà nói, thì đối với tên ẻo là bên cạnh hắn này phải nói là vô cùng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đêm nay đơn thương độc mã cùng Vương Phục Hưng động thủ, cũng không thua kém bao nhiêu, có thể nói tên ẻo là này chính là một tên cũng biến thái vô cùng. Dương Tu Kiệt thề, mình tình nguyện đi đối mặt Nghiêm Thủy Trường, cũng không muốn đối mặt với tên tâm thần không ổn định này một chút nào. Lương Cảnh Ngọc ngồi ở chỗ điều khiển xe tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được Dương Tu Kiệt tam tình đang mâu thuẫn một cách kịch liệt, từ tay lái phụ xuất ra một cái túi trực tiếp ném ra ghế sau, âm thanh âm nhu mềm mại nhưng lạnh như băng cất lên. Trong này có 2 bộ điện thoại, hiện tại bắt đầu thay đổi, Nghiêm tiên sinh sẽ định kỳ liên lạc với các ngươi thông qua nó, khách sạn cũng đã đặt phòng xong, Sangri. Là 2 phòng, Nghiêm tiên sinh hy vọng có thể tùy thời liên lạc hơn nữa tìm được các người, ý của hắn, các người đã minh bạch. Nội tâm không biết đang có cảm tưởng gì, Dương Tu Kiệt đông cứng gật đầu, cắt gao bắt lấy túi nhựa màu đen đối phương ném tới, không nói một lời. Không sao, các ngươi có thể rời đi. Lương Cảnh Ngọc nói, vươn tay, vuốt ve thoáng qua khăn lụa trên cổ mình, nhẹ nhàng nheo mắt lại. Dương Tu Kiệt tư duy đang cứng ngắc cùng với Đinh Thiếu Dương xuống xe, một lần nữa phản hồi chiếc bảo mã. BMW, ngồi ở chỗ điều khiển, nhìn Lương Cảnh Ngọc lái xe rời đi thật lâu, mới đột nhiên đem túi nhựa trên tay dốc ra, trong khi Đinh Thiếu Dương đang có hút ngốc trệ nhìn hắn, hắn chửi lớn. Đờ cây em, con mẹ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt ở toàn bộ Hoa Đình dưới mặt đất xã hội đều xem như nhất tông đại sát khí, Lương Cảnh Ngọc lái xe tới đến một cư xá duyên dáng cao 3 tầng, sau khi dừng xe tiến vào thang máy, đi thẳng tới tầng 3, móc ra chìa khóa, mở cửa đi thẳng vào phòng. Trong tòa thành thị này không cơ sâu dưới 5-6 chỗ ở Nghiêm Thủy Trường tựa hồ vừa mới cúp điện thoại, đang cầm di động, lưng tựa ở ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, nghe động tĩnh ở cửa cũng không có mở mắt ra, thản nhiên nói. Như thế nào, Lương Cảnh Ngọc đi theo bên người lão hồ ly này đã 3 năm, tựa hồ đã thành thói quen với việc hắn ra vẻ như vậy, ngồi xuống một chiếc sofa khác cười cười, gật đầu nói. Rất mạnh, chính diện giao phong mà nói ta hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của hắn. Lợi hại như vậy, Nghiêm Thủy Trường có chút kinh ngạc, mở mắt ra, phát hiện Tâm Phúc của mình không hề có nửa điểm nói giỡn, nghiền ngẫm nói. Có chút ý tứ, xem ra tư liệu Cảo Vương Phục Hưng tiểu tử này cần phải sửa đổi, thực lực còn phải cho mạnh hơn nhiều, quả là người trẻ tuổi thú vị đây rồi. Kế tiếp nên như thế nào? Lương Cảnh Ngọc nhẹ giọng hỏi, ánh mắt cuồng nhiệt, chiến ý sôi trào, đều nói cao thủ cô đơn lạnh lẽo, hoa đình xã hội đen này, Lương Cảnh Ngọc xác thực đã tịch mịch thời gian rất lâu, gặp được Vương Phục Hưng, khó tránh khỏi có chút ngứa tay, một chọi một chính diện một mình đấu mà nói, hắn biết rõ mình không phải đối thủ của Vương Phục Hưng, nhưng ở sau lưng chơi một ít ám chiêu, Lương Cảnh Ngọc không cho là mình không có chút nào cơ hội. Đem tư liệu chúng ta toàn bộ thu thập được tới trước đi, sau đó, đợi là được người sau lưng ta sai khiến làm những việc này, nhìn như vô dụng, nhưng có lẽ trong một ngày nào đó lại phát huy ra tác dụng không ngờ. Gấp không được Vương Phục Hưng tiểu tử đó chính là điểm mấu chốt, có lẽ là khối đá cản đường, dùng hay bỏ, là khống chế hay là diệt trừ, không phải là chuyện chúng ta có thể quyết định được. Chúng ta chỉ cần ngồi đợi tin tức là được, Nghiêm Thủy Trường cười nhạt nói, tự mình rót cho Lương Cảnh Ngọc một chén trà, lặng lẽ nói. Chuyện này tạm thời có thể dừng lại một thời gian, Vương Phục Hưng bây giờ nhìn giống như không có căn cơ, nhưng Sở gia, nhất là Hạ gia chúng ta không thể trêu vào, xử lý tốt một chút, đem sự chú ý tới Dương Tu Kiệt cùng Đinh Thiếu Dương hai tên thanh niên sức châu kia, chỉ cần bọn hắn vừa chết chúng ta liền an toàn. Sở Thành Võ, một kẻ chỉ biết chém chém giết giết mãng phu cho dù có chút ít đầu óc thì như thế nào? Còn không phải bị thân tình ngăn trở tay chân? Nếu như ta không có đoán sai, Sở Thành Võ đã vì cháu gái của hắn chuẩn bị một phần đại lễ, muốn nhìn Vương Phục Hưng như thế nào đi tiếp thu rồi. Giết Dương Tu Kiệt chật chật người tuổi trẻ bây giờ, nghe mới sinh không sợ cọp a ta ngược lại là tại chờ mong người trẻ tuổi này như thế nào đem Kim Lăng đại thiếu gia chơi đùa đến chết. Dừng lại, yên tĩnh một đoạn thời gian, Lương Cảnh Ngọc mặc niệm rồi một tiếng, vươn tay, đem khăn lụa trên cổ kéo xuống, che lại khuôn mặt, hướng trên ghế salon ngả xuống tự nhủ. Chỉ sợ đã dừng lại không được, Nghiêm Thủy Trường bĩu môi, nheo mắt lại, không cho là đúng. Cách chương.